Chương 486, Phản hồi cửu xà đảo 4 năm. Hành xử ở vô phong mang, thực sự một điểm gió cũng không có, ổn vị ạ cũng không có thể nghiệm qua. Dù sao vô phong mang không phải tùy tiện người nào đều có thể tới, ổn vị ạ không có thực lực tới loại này địa phương. Ski giả ghé vào đầu thuyền, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới hải quái, trong lòng suy tính có muốn hay không bắt một con hải quái nương ăn. Hàn Cốc, hải quái thịt ngon ăn không? Ski giả hướng về Hàn Cốc dò hỏi, bọn họ trong những người này, cũng chỉ có Hàn Cốc có cơ hội ăn được a. Bất quá Ski giả suy nghĩ nhiều, cho dù là Hàn Cốc cũng không có ăn được hải quái thịt. Ta cũng không biết hải quái thịt là cái gì mùi vị, bởi vì ta chưa từng ăn qua. Hàn Cốc lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng hải quái thịt có ăn ngon hay không. Ngươi không phải là muốn nếm thử hải quái a? Ổn vì a nhìn Sĩ Dạ, cảm thấy Sĩ Dạ ý tưởng thật sự là quá điên cuồng. Thật chẳng lẽ một chút đều không có 6-3 linh có cân nhắc qua hải quái thực lực sao? Vừa lúc có một cái hải quái hướng về chúng ta mà đến, giết nó a. Sĩ Dạ trong tay nhiều hơn một bả thái đao. Là Sĩ Dạ đã không biết bao lâu không có sử dụng qua cỡ sàn ác, đặt ở hồ cả thế giới thuộc về thần khí cấp bậc. Bất quá đặt ở hải tặc thế giới, không biết còn có thể hay không thể xếp hàng đầu. Ski dạ đối với cỡ xạ nạt trình độ bền bỉ vẫn tương đối công nhận, thế nhưng ai biết hải tặc thế giới vô thượng đại bảo kiếm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đâu. Cho dù so ra kém vô thượng đại bảo kiếm, thế nhưng Ski dạ cảm thấy sánh ngang đại bảo kiếm cũng còn là có thể làm được. Vô hình khí thế hội tụ ở Ski dạ trên người, lúc này Ski dạ dường như hóa thành một thanh kiếm, sau đó chém ra không có gì lạ một đao. Mà coi như cái này nhìn qua không có gì lạ một đao, trực tiếp chém ra nước biển, cái kia so với thuyền của bọn họ còn muốn lớn gấp 10 lần hải quái, bị Sĩ Dạ một đao chém giết. Thân thể chém thành hai đoạn, huyết thủy trực tiếp nhiễm đỏ một mảnh hải vực. Hải quái một miếng thịt, hôm nay chúng ta liền nếm một chút hải quái mùi vị như thế nào. Sĩ Dạ trong tay nhiều hơn tới một miếng thịt, khối này thịt ít nhất cũng có 50 cân à. Bất quá đối với so với hải quái cái kia hình thể khổng lồ mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ski dạ không có khả năng đem toàn bộ hải quái đều làm cho qua đây, dù sao hải quái hình thể lớn như vậy, chỉ là lấy một khối tương đối khá thịt. Chúng ta vẫn là tăng thêm tốc độ chạy à, như ngươi vậy làm, nhất định sẽ gây nên hải quái bạo động. Ổn vị ạ cũng không có Ski dạ bình tĩnh như vậy. Từ tiến nhập vô phong mang, ổn vị ạ đều là tinh thần căng thẳng. Cho dù chứng kiến Sĩ Dạ một kiếm xa nhau hải vực kiếm thuật, ổn vị ạ cũng không có thả lỏng. Hải quái ngoại trừ cường đại cá thể khiến người ta kiêng kỵ ở ngoài, còn lại khiến người kiêng kỵ chính là số lượng, các lộ ủy trừ hải quái đại quân giết tới lời nói, đến lúc đó phải làm thế nào ứng đối? Ổn vị ạ nhanh lên lái thuyền tăng thêm tốc độ, Sĩ Dạ cũng không có kêu ổn vị ạ dừng lại, nếu ổn vị ạ muốn nhanh lên một chút ly khai. Như vậy tùy ý của nàng A kế tiếp cũng không có hải quái đến đây chịu chết, không phải là không có gặp phải, mà là chúng nó bị Sĩ Dạ khí thế cho sợ quá chạy mất. Sĩ Dạ mặc dù không có bá vương sắc hạ kỳ, bất quá hắn bản thân khí thế, có thể so với hay là bá vương sắc hạ kỳ còn phải lợi hại hơn nhiều. Thuận lợi đi tới cửu xà đảo, mà bọn họ mới vừa đến cửu xà đảo, liền gặp cửu xà đảo tuần tra nữ quân nhân. Tuy là nơi đây ở vào vô phong mang, bất quá Amazon bách hợp đám người như trước sĩ phân cẩn thận, phái không ít nữ quân nhân tiến hành quan sát. Ski dạ bọn họ tự nhiên bị vây lại, bất quá có Hàn Cốc ở, cho nên căn bản cũng không có sự tình. Huống chi các nàng cũng đều nhận thức Ski dạ. Ski dạ ở cửu xà đảo nhưng là ở thời gian nửa tháng, trên cơ bản cửu xà đảo đám người đối với Ski dạ đều biết. Không có biện pháp, cửu xà đảo cũng chỉ có Ski dạ một người nam nhân, không biết đó mới là kỳ quái đâu. Cái này địa phương chính là nữ nhi đảo sao? Ổn vì a đại bộ phận địa phương đều đi quá, tân thế giới một ít đảo nhỏ đều đã biết, bất quá ổn vì a thật không có đã tới cửu xà đảo cái này địa phương. Đối với ngoại giới mà nói, cửu xà đảo thập phần thân bí, dù sao cũng là ở vào vô phong mang đảo nhỏ, chỉ cần là ở vào vô phong mang đảo nhỏ, không có người nào dám trêu chọc. Hải quái chính là thiên nhiên lá chắn, trừ phi phân phối hải quân quân hạm, nếu không chỉ bằng hải tặc thuyền. Trên cơ bản không cách nào đến nơi đây. Trừ phi có thực lực cường đại cao thủ, bất quá thực lực cường đại cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ chạy đến nơi này. Hàn Cốc, người rốt cuộc đã trở về. Gỡ lọ gì ổ xạ chứng kiến trở về Hàn Cốc, thả thở phào một cái, sau đó nhìn Sĩ Dạ trong con mắt tràn đầy địch ý đem Hàn Cốc cho bắt góc, cho nên tự nhiên bị gỡ lọ gì ổ xạ cho căm thủ. Hơn nữa gỡ lò gì ổ xạ cũng biết, Ski Gia hiện tại đã bị truy nã, hải quân ban bố lệnh truy nã đã truyền khắp biển rộng, bao quát cửu xà đảo. Tuy là mặt trên không có Ski Gia tính danh, bất quá phía trên nhưng là có Ski Gia bức họa, gỡ lò gì ổ xạ vẫn có thể nhận ra các nàng chính là nỉ cổ ổn vì ạ cùng nỉ cổ Robin. Gỡ lò gì ổ xạ phát hiện mình không làm gì được Ski Gia, vì vậy đưa ánh mắt đặt ở ổn vì ạ màu nữ trên người. Ánh mắt lóe lên. Gỡ lọ gì ổ xạ trong lòng đang nghĩ biện pháp để ổn vị ạ cùng Robin mẫu nữ ly khai. Đây chính là củ khoai nóng bỏng tay, có các nàng ở chỗ này, rất có thể sẽ trêu chọc tới hải quân, nếu như đem hải quân cho trêu chọc qua tới, vậy thực sự phiền toái. Cựu xa đảo địa thế cho dù tốt, cũng đỡ không được hải quân A, nhiều lắm ngăn cản một cái hải tặc. Gỡ lọ gì ổ xạ, ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá những ý tưởng kia vẫn là sớm làm thu hồi đi thôi. Ski Dạ liếc gỡ lọ gì ổ xạ liếc mắt, là hắn có thể đoán được gỡ lọ gì ổ xạ đang suy nghĩ gì. Hiện tại các nàng trước hết ở chỗ, ngươi có thành kiến gỡ lọ gì ổ xạ sắc mặt thoáng xấu xí, ta không chỉ có ý kiến, ta còn muốn đem ngươi bắn cho đi đâu, ai biết ngươi đi ra ngoài cư nhiên chọc chuyện lớn như vậy. Cuối cùng gỡ lọ gì ổ xạ cũng không nói gì thêm, xem Ski Dạ bộ dạng chắc là sẽ không nhả ra. Nàng cũng không khả năng mạnh mẽ đuổi đi Ski Dạ bọn họ. Chỉ có thể hết sức gần giấu tin tức của bọn họ, miễn là không truyền ra ngoài, cựu xà đảo chính là an toàn. Các ngươi thực lực bây giờ có điểm quá yếu ớt, ta liền cho các ngươi tiến hành một phen đặc huấn. A Ski Dạ nghĩ đến phía trước ăn hải quái vị thịt nói kỳ thực còn có thể, so với một ít hải thú thịt cũng không kém. Bất quá dinh dưỡng giá trị sẽ không là cùng một đẳng cấp, hải quái thịt thời gian dài ăn có thể cực nhanh tăng cường thể chất. Về sau có thể bắt mấy con hải quái, không. Không làm cho các nàng về sau ăn hải quái thịt, dạy dô nói, Ski Dạ đem hải quân lục thức giao cho các nàng, đây chính là dầu vạn kim tu luyện chi pháp, không riêng gì bao hàm kỹ xảo, còn có để thăng thân thể tố chất phương pháp. Ski Dạ cũng không có keo kiệt, đem hải quân lục thức giao cho gỡ lỏ gì ổ xà một phần, tương đương với giao cho Amazon bách hợp hết thể nữ quân nhân. Bởi vì chiếm được hải quân lục thức tu luyện chi pháp, cho nên gỡ lò gì ổ xạ tâm tình tốt rất nhiều, nhìn Ski Dạ cũng thuận mắt không ít. Tuy là tu luyện hải quân lục thức, có thể sẽ đắc tội hải quân, bất quá không quan hệ, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Miễn là thực lực đề thăng tới một mức, đó chính là đối mặt hải quân cũng không cần sợ. Ngược lại loại này có thể tăng cường cựu xà đảo thực lực cơ hội, gỡ lò gì ổ xạ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cố gắng cựu xà đảo cũng có thể quật khởi.